Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392, anh hùng lâu trên anh hùng dẫn. Ngày đại hôn rốt cục đến, bởi vì Lý Kim Bình nhà ở Thường Châu, để cho tiện kết thân, thành thân một ngày trước, Lý Khuynh Thành an bài nàng cùng Lý Đại Chuẩn ông cháu tiến vào bên ngoài phủ một chỗ dinh thự. Xét thấy trước đó giáo huấn, phái rồi một số kiếm phó đi làm tốt phòng bị. Một ngày trước, Lý Khuynh Thành bị Tiêu Kim diễn, Lý Trường Sinh rót được linh đinh say mềm, lại không chịu để cho hắn lấy nội lực bức rượu, dẫn đến sáng sớm, đầu bất tỉnh muốn nứt. Lý gia vốn chính là tông tộc, Lý Khuynh Thành lại là tộc tử, thân bằng hảo hữu. Quan phủ thân hào nông thôn cùng với giang hồ đồng đạo nhau nhau trước đến chúc mừng. Lý Khuynh Thành phát thiếp mời thời điểm, trước giờ làm rồi nói rõ ràng, chỉ lấy chúc phúc, không thu lễ vàng, để chủ động xung phong nhận việc làm ký sổ tiên sinh Phạm Vô Thường phiền muộn rồi rất lâu. Thiện Hòa phường nội một mảnh vui mừng, sắc trời không sáng, tiếng chiêng trống chấn trời. Theo Kim Lăng tập tục, Lý Khuynh Thành trước trên tổ tông dâng hương, lại đi quý phủ cho nhị lão đập đầu mời rượu, về sau ở tấn ngoài dẫn đầu xuống, kỵ cao ngựa mang hoa hồng, một đường thổi một chút đánh đánh, đi bên ngoài đón dâu. Này chuyện sớm đã truyền khắp Kim Lăng thành, mới một gia Thiện Hòa phường, mặt sau liền theo một đám đồng tử, la hét muốn tiền mừng. Lý gia cũng là hào sảng, mỗi khi đi qua một chỗ hẻm, liền ném xuống một chồng ôm lấy vụn bạc hồng bao, đưa tới một hồi tranh đoạt. Nếu không phải Tiêu Kim diễn ngăn cản, để hắn chú ý hình tượng, Phạm Vô Thường cũng kém chút xuống dưới tranh đoạt rồi. Tiêu Kim diễn hôm nay cũng đổi rồi một thân vui mừng quần áo. Cưỡi lữ công tử đi theo Lý Khuynh Thành thân bên, cùng Lý Trường Sinh trái phải đi theo, một đường bên trên, cười cười nói nói, Lữ công tử những ngày này đến, ở Thanh Thảo quan tâm lo liệu dưới sống an nhàn sung sướng. Rõ ràng phát phúc không ít, chỉ là những cái kia bệnh chốc đầu, lại càng phát dễ thấy. Đi đến Lý Kim Bình ngủ lại phủ đệ, pháo cùng vang lên, ở một đám đồng tử làm ồn phía dưới. Ba gọi ba mở cửa, có bà mối đi lên đòi hỏi sinh nhật tám chữ, lại có tấn tương báo lễ hỏi, mặc dù đều diễn luyện qua nhiều lần, ở giữa vẫn như cũ náo động lên không ít trò cười. Dày vò rồi hơn phân nửa canh giờ, Lý Khuynh Thành mới đưa tân nương tử đỡ ra, ôm lên rồi chuẩn bị tốt tám nhấc kiệu hoa, bởi vì Lý Khuynh Thành có tước vị tại người. Ngã cũng không tính là đi qua giới hạn, từ tân nương phủ đệ đến Thiện Hòa phường, chỉ có hai đường phố chi cách. Tấn ngoài mang theo đón dâu đội xe, ở trong thành Kim Lăng đi một vòng lớn mà, cũng liền là cái gọi là khen đường phố, lượn rồi một vòng lớn, mới trở lại Thiện Hòa phường. Nhìn thấy hảo huynh đệ thành thân, Tiêu Kim diễn từ đáy lòng mừng thay cho hắn. Nhưng trong lòng không nhịn được nghĩ lên rồi Vũ Văn Sương. Không biết nàng bây giờ ở Định Châu trôi qua như thế nào. Lại nghĩ tới, tương lai như cùng Vũ Văn Sương thành thân. Nhưng tuyệt đối không nên khiến cho phức tạp như vậy. Chỉ cần có 3 năm cái hảo hữu chí giao, liền đã đầy đủ. Chỉ là lần này ý nghĩ, không biết Vũ Văn Sương Thiên Lộc biết được sau sẽ như thế nào làm nghĩ. Lý Tiểu Hoa người mặc hỉ bào, ở cửa ra vào nghênh đón khách khứa. Lý Tiểu Thụ, Lý Tiểu Thảo hai người cũng các tự mang người nghênh đón ngoại tân nội quyến. Đi qua tái tổ đại điển chi chuyện, ba huynh đệ thả xuống ngăn cách, quay về tại tốt, hôm nay lại Lý gia đại hỉ, chí ít ở trước mặt người ngoài, vẫn là huynh đệ đồng lòng. Thiếu Lâm Huyền Diệu đại sư, Võ Đường Vô Lượng Tử đạo nhân trước đến là Lý Thiếu Hiệp chúc mừng. Thiếu Lâm, Võ Đường này hai vị trưởng lão, ngày bình thường tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, thường thường kết bạn mà đi. đại biểu mướp đắng phương trưởng, xe ly đạo trưởng hành xử một chút giang hồ trong ngoại giao chức trách. Lý Tiểu Hoa tiến lên hàn huyên hai câu, Lý Khuynh Thành, Tiêu Kim Diễn liền nghênh đón tiếp lấy. Hai vị thiếu hiệp, Ẩn Dương từ biệt, nghĩ không ra hôm nay lại gặp mặt rồi. Vô Lượng Tử nhìn lấy hai người, cười lấy dò xét rồi hai người một phen, lại đối Huyền Diệu nói, mới nửa năm, hai vị thiếu hiệp võ công lại có tinh tiến, sợ là về sau cái này giang hồ, không có chúng ta lão gia hỏa phân nhi. Lý Khuynh Thành liền nói khách khí, thiếu lâm, võ đường chính là giang hồ vảnh lên sở, cùng tứ đại môn phái ở trên giang hồ tên tuổi ngang nhau, nhưng lại cùng tứ đại gia tộc khác biệt, bọn hắn không phải tông tộc giống như môn phái, hơn nữa còn đi qua triều đình chứng nhận, thực lực kinh tế có lẽ không bằng, nhưng địa vị hơi tôn sùng một chút. Tiêu Kim Diễn nói, lần trước ở Ẩn Dương Thành, đa tạ hai vị đại sư giúp tại hạ giải vây, là Vũ Văn Xương Chi chuyện. Tiêu Kim Diễn ở Ẩn Dương Thành đầu đại khai sát giới, như lúc đó hai người này ra tay, lấy Tiêu Kim Diễn lúc đó võ công, sợ là khó mà thuận lợi đào thoát. Vô Lượng Tử nói, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Càng huống chi, Lý Viện Trưởng từng cùng chúng ta có ân. Huyền Diệu Đại Sư nói, hôm nay, Lý Thiếu Hiệp đại hỷ, hai người chúng ta cho Lý Thiếu Hiệp mang đến rồi một phần lễ mọn. Chúng ta đều là phương ngoại chi nhân, lễ nhẹ tình ý nặng, hy vọng đối Lý Thiếu Hiệp hữu dụng. Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra một phần kinh văn. Lý Khuynh Thành vừa nhìn, kinh thư lấy vàng tơ lụa bao khỏa, trên đó viết, Vô Lượng A-di-đà Phật trải qua. Mở ra xem, khúc dạo đầu liền là, Hoàng đế hỏi tố nữ, chấm ngoặc kép, trong lòng tự nhủ hai cái này người xuất gia như thế già mà không đứng đắn. Chợt tức thu trong ngực trong, liên xưng nói lời cảm tạ. Vô Lượng Tử nói, đây chính là Huyền Diệu từ tàng kinh các trong vụng trộm lấy ra bảo bối. Ngươi nhưng chớ có lưu truyền ra đi, nếu không sẽ bị khổ qua đại sư trách tội. Điểm thương phái Tề Mi chân nhân, Nga Mi Bích liên sư thái, Thanh Thành Ngô trưởng môn trước đến chúc mừng. Rất nhiều người lục tục ngo ngoe trước đến, trong đó có ít người trên mặt còn có phong trần. Hiển nhiên Lý Khuynh Thành thành thân cái này chuyện quá mức vội vàng. Nghe được tin tức sau liền ngựa không dừng vó, một đường chạy đến, Lý Tiểu Hoa cũng cảm thấy kỳ quái. Trước đó tế tổ đại điển, trước giờ nửa năm liền phát ra ngoài thiếp mời, đến được đều là các môn phái lớn đặc sứ, nhưng cách xa nhau bất quá nửa tháng. Lý Khuynh Thành thành thân, có chút thiếp mời đều lại được đến đưa. Tới người, lại đều là giang hồ trong trọng lượng cấp nhân vật. Bất quá, hôm nay là thích chuyện, không mời mà tới cũng tốt, mời mình dự tiệc cũng được. Ở xa tới là khách, Lý Tiểu Hoa mấy người cũng không chút nào lãnh đạm, đem chúng anh hùng đón vào đại đường bên trong. Bái xong thiên địa, đem tân nương đưa vào động phòng, thân bằng hảo hữu kịp thời đến chúc mừng những anh hùng được mời vào mở tiệc chiêu đãi chuyên dụng. Quán rượu, vừa vào môn liền là bức tường. Bức tường trên có một bộ câu đối, vế trên là, sẽ trời nam biển bắc khách khứa. Vế dưới là, kết tứ hải bát phương anh hùng. Lâu phân đồ vật, đông là hội tân lâu, dùng để chiêu đãi thân bằng, thân hào nông thôn đám người. Tây là anh hùng lâu, chuyên môn dùng để tiếp đãi giang hồ quần hùng. Dù sao, dân chúng tầm thường không muốn cùng người trong giang hồ đánh giao nói. Về phần người trong quan phủ, bởi vì triều đình mới ra quy định, nghiêm cấm có chức quan tại người người tham gia đỏ trắng chuyện. Lý Tiểu Hoa đã trước giờ đưa thiếp tử, trong âm thầm đơn độc mở tiệc chiêu đãi. Này một điểm Lý gia ở chi tiết an bài trên coi như chu đáo. Anh hùng lâu, hôm nay là Lý Khuynh Thành ngày vui lớn, Lý gia chuẩn bị rồi không ít rượu ngon, nhưng chúng anh hùng một ngồi xuống, Lý Tiểu Hoa liền cảm giác bầu không khí không đúng. Hắn mang theo 3 chén rượu, đám người cũng là mất hết cả hứng, nhao nhao nhìn về phía Huyền Diệu cùng Vô Lượng đạo trường. Huyền Diệu đại sư con mắt khép hờ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cũng không động đũa. Vô Lượng từ miệng niệm vô lượng trải qua, cũng như vào định người. Lý Tiểu Hoa cười ha hà, hỏi: "Các vị anh hùng, hôm nay là khuyển tử ngày vui lớn, hẳn là đồ nhắm an bài không hợp các vị khẩu vị." Huyền Diệu đại sư nhỏ hơi lắc đầu: "Đó là quý phủ hôm nay có chỗ nào đắc tội rồi các vị?" Huyền Diệu đại sư cũng lắc đầu. Lý Tiểu Hoa trên mặt có chút không vui: "Kia các vị anh hùng đến rồi, vì sao lại một mặt khổ đại cừu thâm bộ dáng?" Lý Khuynh Thành, Tiêu Kim Diễn ở bên cũng phát hiện có chút không đúng, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. Huyền Diệu đại sư nói: "Vô Lượng Tử sư huynh, vẫn là ngươi tới đi." Vô Lượng Tử nói: "A di nha, Vô Lượng Thọ Phật, có điểm thương phái Mã trưởng môn, Thanh Thành Ngô trưởng môn, Nga Mi Bích Liên sư thái, bọn hắn bối phận tôn sùng, vẫn là để này mấy vị tới nói a." Nga Mi trưởng môn một giới nữ lưu, không tiện ra mặt. Thanh Thành Ngô Quang Tổ bởi vì năm đó Thanh Thành nhị hiệp cùng Lý Khuynh Thành ở giữa không vui, đối Lý Khuynh Thành đã sớm có chút bất mãn. Hắn đứng dậy: "Lý đại hiệp, hôm nay chúng ta trước đến, một là đến cho lệnh lang chúc mừng, thứ hai đâu, còn có một cái chuyện, được nghe một chút Lý đại hiệp ý kiến." Lý Tiểu Hoa nói: "Tại hạ rửa tay lắng nghe, xin hỏi Lý đại hiệp, ở trời dưới giang hồ, là võ lâm quy củ lớn, vẫn là một môn một phái lợi ích là lớn?" Lý Tiểu Hoa nói: "Không quy củ không toa thuốc tròn, đương nhiên là giang hồ quy củ lớn. Như vậy, thiên hạ thái bình là lớn, vẫn là một nhà một hộ chi tư lợi là lớn?" Lý Tiểu Hoa cười nói: "Đương nhiên là thiên hạ thái bình là lớn." Ngô Quang Tổ lúc này mới nói: "Đã nhưng Lý đại hiệp hiểu rõ đại nghĩa như thế, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề rồi. 500 năm trước, đại ma đầu Lục Huyền Cơ chém hết 3 cảnh bên trên người, thiên hạ mới thái bình 500 năm. 300 năm trước, vì giang hồ hòa bình có thứ tự phát triển, võ lâm minh bãi bỏ rồi 11 loại có thể nguy hại giang hồ võ công hoặc ám khí. Như không có nhớ lầm, Khuynh Thành một kiếm cũng đang bị cấm phạm vi bên trong. Nhưng nửa tháng trước đó, lệnh lang Lý Khuynh Thành ở trong thành Kim Lăng đại triển quyền cước, để Khuynh Thành một kiếm tái hiện giang hồ. Nhưng có này chuyện." Lý Tiểu Hoa lúc này mới rõ ràng, bọn hắn ở đâu là đến chúc mừng, là đến hưng sư vấn tội. Cái này chuyện Lý Tiểu Hoa vì vãn hồi Kim Lăng Lý gia hình tượng, từng ở Hiểu Sinh giang hồ bên trên ghi lại việc quan trọng, vốn cho là vì kiện tốt chuyện, lại không nghĩ rằng sẽ chọc cho đến rồi những người này. Nhưng mà gặp qua người đông đảo, nghĩ muốn phủ định cũng không có ý nghĩa. Thế là nói: "Thật có này chuyện." Ngô Quang Tổ nói: "Giang hồ chỗ lấy thái bình, nguyên nhân chính là những năm gần đây, các môn phái lớn đều tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, hủy đi lúc trước kiếm phổ. Ví dụ như chúng ta Thanh Thành phái, như năm đó Thanh Thành hỏi đường tâm pháp còn tại, Ngô mỗ người sợ sớm đã nhảy ra 3 cảnh rồi." Lý Tiểu Hoa hỏi: "Cho nên, các vị ý tứ là?" Ngô Quang Tổ ho khan rồi một tiếng, lại nhìn lấy một cái Thiếu Lâm, Võ Đương hai vị trưởng lão. Hai người này vẫn như cũ ngồi như điêu khắc, một bộ không hề quan tâm bộ dáng. "Mã trưởng môn, ngươi ngược lại là nói một câu. Các môn phái lớn bên trong, trừ Thiếu Lâm Võ Đương bên ngoài, điểm thương trưởng môn Mã Đạt lớn tuổi nhất, bối phận cao nhất." Nghe được Ngô Quang Tổ lời nói này, hắn chậm rãi nói: "Khuynh Thành một kiếm chính là võ lâm cấm kỵ, chưa võ lâm minh đồng ý, thiện tự học luyện, có thể nói là phạm rồi võ lâm tối kỵ." Hắn đứng người lên, đi đến anh hùng lâu chính giữa. Đối Lý Tiểu Hoa nói, chúng ta các môn phái lớn ý kiến là, hoặc là Lý Thiếu Hiệp tự phế võ công, hủy đi Khuynh Thành một kiếm kiếm phổ, hoặc là đem Khuynh Thành một kiếm kiếm phổ giao ra, giao cho các môn phái lớn thống nhất đảm bảo. Lý Khuynh Thành nghe vậy, trong lòng cười lạnh, bọn hắn đến chúc mừng là giả, vì Khuynh Thành một kiếm kiếm phổ mới là thật, tế tổ đại điển mời bọn hắn không đến. Bây giờ hắn ngộ ra được Khuynh Thành một kiếm, bảy môn phái lớn một cái không kém trước đến hưng sư vấn tội. Nó tâm rất rõ ràng như bóc, mơ tưởng, Lý Khuynh Thành lạnh lùng nói, không nói đến Khuynh Thành một kiếm cũng không ở cấm kỵ tên ghi bên trong. Coi như ở, cũng là chúng ta Lý gia độc môn kiếm pháp, cũng sẽ không giao cho các ngươi. Mã Đạt nói, Lý Thiếu Hiệp, người cảnh giới dù chưa siêu thoát ba cảnh, nhưng kiếm pháp lại đủ để địch nổi ba cảnh bên ngoài cao thủ. Nếu không theo chúng ta nói tới đi làm, sợ là đắc tội rồi toàn bộ thiên hạ võ lâm. Đắc tội lại như thế nào? Lý Tiểu Hoa rõ ràng trong đó chỗ lợi hại. Toàn bộ võ lâm vốn là một nồi nấu. Đại gia trình độ 8 lạng nửa cân. Tuy có khác biệt, nhưng đều ở ba cảnh phía dưới. Ai cũng không có ưu thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ Lý gia ra rồi cái Lý Khuynh Thành. Đối còn lại các phái tới nói, liền là một loại uy hiếp. Cái này chuyện nếu không giải quyết thích đáng, thật dẫn ra thị phi, toàn bộ Kim Lăng Lý gia sẽ gặp phải toàn giang hồ chống lại. Bây giờ tam phòng 16 chi, ở 13 đường người Lý gia tộc người, sắp gần 2 vạn người, sợ đều sẽ bị liên lụy. Này chuyện không thể coi thường. Lý Tiểu Hoa cũng rơi vào lựa chọn bên trong. Lý Khuynh Thành trong lòng tràn đầy bi ai. Hắn nhớ lại Tiêu Kim Diễn lúc trước nói cho hắn qua một cái con cua bỏ lồng, cố sự. Một cái con cua ở lồng trong, rất dễ dàng liền từ trong đó leo ra đến. Nhưng nếu một đám con cua trong lồng, kết quả ai cũng không leo lên được. Hôm nay tình huống, những người này cùng một đám con cua lại có gì khác biệt? Ta tu hành ta kiếm đạo, lại ngại đến các ngươi cái gì chuyện rồi? Xác thực ngại đến ích lợi của bọn hắn rồi. Bây giờ giang hồ nói là thiên hạ thái bình, kỳ thực liền như một cái đầm nước chết. Bên ngoài Thư Kiếm Sơn tùy thời mà động, nội bộ lại trước loạn làm rồi một đoàn. Bi ai về sau liền là phẫn nộ. Lý Khuynh Thành chậm rãi rút ra rồi Khuynh Thành kiếm, lạnh lùng nói, các ngươi nếu muốn phế bỏ ta võ công, cứ tới liền là. Đang ngồi đám người tuy là các môn phái lớn trưởng môn, nhưng Lý Khuynh Thành thật nắm giữ Khuynh Thành một kiếm nói. Đánh nhau ai cũng không có nắm chắc. Điểm thương Mã Đạt trưởng môn nói, những lời này là chúng ta ý kiến, cũng không phải chúng ta ý kiến. Chúng ta là đại biểu thiên hạ giang hồ đồng đạo hướng Lý gia đến hỏi. Lý Thiếu Hiệp võ công cái thế, giết sạch chúng ta tự nhiên khỏi phải nói xuống. Nhưng Lý Thiếu Hiệp có thể giết hết thiên hạ anh hùng sao? Có thể ngăn chặn thiên hạ anh hùng ung dung miệng mồm mọi người sao? Lý Tiểu Hoa hỏi, ta nghĩ nghe một chút Thiếu Lâm, võ đương hai vị trưởng lão ý kiến. Huyền Diệu, Vô Lượng Tử vừa nhìn giả câm vờ điếc không thành rồi. Song song hành lễ cười nói, chúng ta chính là phương ngoại chi nhân, vốn không ứng tham dự giang hồ đồng đạo chi tranh, nhưng Thiếu Lâm võ đương chấp trưởng võ lâm lâu vậy, nếu không ra mặt, liền sẽ dẫn tới thiên hạ anh hùng chi nộ. Nhìn Lý Đại Hiệp lấy giang hồ làm trọng, lấy đại cục làm trọng, còn mời nghĩ lại cho kỹ, những người này lúc đầu động cơ liền không thuần. Lý Khuynh Thành lĩnh ngộ Khuynh Thành một kiếm sau, toàn bộ giang hồ đều oanh động. Rất nhanh đám người liền đã đạt thành chung nhận thức, quyết không thể để này một chiêu kiếm pháp trở thành võ lâm hỏa. Cho nên, các đại trưởng môn mưa gió gấp đi, dùng rồi không đến nửa tháng, liền đuổi tới rồi Kim Lăng, coi như không cách nào phế bỏ Khuynh Thành một kiếm, cũng muốn dùng đạo nghĩa giang hồ, buộc Lý Khuynh Thành đem kiếm phổ giao ra, nếu không, liền là cùng giang hồ võ lâm là địch, cho nên mới có rồi hôm nay một màn này. Dù sao, Khuynh Thành một kiếm là thất truyền đã lâu tuyệt học, ở giang hồ bên trên tiếng tăm quá lớn, năm đó liền Lục Huyền Cơ đã từng khen không dứt miệng. Phái bình thường đệ tử đến, căn bản là không có cách lĩnh ngộ được trong đó tinh diệu. Cho nên mới không phải trưởng môn, chính là môn phái trung vũ công tạo nghệ cao cường người. Về phần Thiếu Lâm, võ đương trưởng môn, bọn hắn tu vi sớm đã siêu thoát thế tục, cũng không quan tâm những việc này, cho nên chỉ phái Huyền Diệu, Vô Lượng Tử hai người trước đến. Ở bên Lý Tiểu Thụ nhìn không được, hắn nhịn không được nói, mọi người đều biết, Khuynh Thành một kiếm chính là Lý gia tuyệt học. 500 năm đến, toàn bộ Lý gia cũng bất quá chỉ xuất rồi một cái Lý Khuynh Thành, giống chúng ta những này tập võ mấy chục năm người, đến nay cũng chưa từng sờ đến nửa điểm gia lông, coi như đem kiếm phổ giao ra đi, đối với các ngươi tới nói cũng bất quá là giấy lộn một chương. Làm gì như thế hùng hổ dọa người? Chỉ cần Lý gia có thể giao ra kiếm phổ, có thể hay không học được là chúng ta chuyện, giao không giao thì là các ngươi chuyện, hẳn là các ngươi muốn cùng toàn bộ võ lâm là địch. Lý Khuynh Thành nói, coi như cùng toàn bộ võ lâm là địch, thì tính sao? Lý Tiểu Thảo cũng nói, hiền chất, không nên nói lung tung, ở đây Lý gia người, Lý Tiểu Hoa huynh đệ ba người biết rõ, cái này cái gọi là võ lâm liên minh. Cộng đồng là một cái chuyện không nhất định thành, nhưng hư mất một cái chuyện, lại là dư sức có hơn. 300 năm trước, Trương Bản Sơ từng liên tục hai lần tổ chức chinh phạt Thư Kiếm Sơn. Kết quả còn chưa tới, trước hết nội bộ hoạn loạn lên, không quả mà kết thúc, như toàn bộ giang hồ đều chống lại Kim Lăng Lý gia. Lý Khuynh Thành tự nhiên không sợ. Nhưng toàn bộ Lý thị gia tộc hơn 2 vạn người, sợ là muốn trôi dạt khắp nơi rồi. Lý Khuynh Thành rất nhanh liền hiểu mấu chốt trong đó. Bọn hắn không dám đối Lý Khuynh Thành động thủ, nhưng là đem Kim Lăng Lý gia cùng hắn buộc chung một chỗ. Coi như hắn võ công lại cao hơn, kiếm pháp mạnh hơn, cũng không thể cùng thiên hạ là địch không phải. Đây là Lý Khuynh Thành nhược điểm, cũng là hắn uy hiếp. Lý Khuynh Thành hỏi, tốt, coi như ta đáp ứng các ngươi. Các ngươi là muốn ta phế bỏ võ công, hủy đi kiếm phổ, vẫn là đem kiếm pháp công trừ tại chúng. Mã trưởng môn nói, có thể hủy đi đương nhiên tốt nhất. Bất quá, Khuynh Thành một kiếm chính là thượng cổ tuyệt học. Tương lai thiên hạ nếu có cái tam tai lưỡng nan, có lẽ có chút tác dụng. Ta đề nghị đem này kiếm phổ phân là 7 phần. Các môn phái lớn phân biệt đảm bảo. Lý Khuynh Thành trào phúng nói. Làm gì phiền toái như vậy? Không bằng ta đem lấy phát ở hiểu sinh trên giang hồ. Tốn 30-50 văn. Thiên hạ đều có thể nhìn thấy. Há không càng tốt. Mã trưởng môn nói. Kiếm pháp này cuối cùng nguy hại quá lớn. Như bị phạm pháp người học. Đối võ lâm cũng là một mối họa lớn, nhưng chúng ta 7 môn phái lớn, đều là danh môn chính phái, chắc hẳn ai cũng sẽ không học trộm các ngươi võ công. Lý Khuynh Thành do dự không quyết định, Lý Tiểu Hoa lại nói, không bằng các vị anh hùng ở đây trước ở tạm một đêm. Này chuyện chúng ta đêm nay thương nghị một phen, ngày mai chắc chắn cho các ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Mã Đạt nói, hẳn là, các ngươi muốn kéo dài thời gian. Không dám, thực không dám giấu giếm. Chúng ta tới Kim Lăng thời khắc. 7 môn phái lớn các lộ cao thủ sớm đã tiến về Kim Lăng Lý gia ở trời dưới 13 nơi chi nhánh. Như này chuyện thương nghị không thành. Chúng ta đem ở giang hồ bên trong phát ra tất sát lệnh. Chỉ sợ toàn bộ Lý gia đem rơi vào phiền phức bên trong. Lý Tiểu Hoa nghe vậy, trong lòng nổi giận, nghĩ không ra những này danh môn chính phái. Lối làm việc càng như thế hạ lưu, nhưng lại không thể làm gì. Lý Khuynh Thành chợt cười to bắt đầu. Đám người không hiểu, nhìn lấy hắn, lại có trong tối phòng bị. Lấy phòng hắn đột nhiên ra tay. Thật lâu, Lý Khuynh Thành ở dừng lại tiếng cười. Lúc đầu, ta cho rằng giống ma dạy, quỷ phiền lâu loại này người. Tại giang hồ có hại vô lợi. Hiện tại ta phát hiện ta sai rồi. Chí ít bọn hắn hành sự quang minh lỗi lạc. Có chuyện đều sẽ xông ta tới. Mà các ngươi, Lý Khuynh Thành bỗng nhiên cất cao giọng, lấy ngón tay đám người, nghiêm nghị nói, các ngươi tự xưng danh môn chính phái, lối làm việc lại không có chút nào hạn cuối. Thiên hạ võ lâm mặt, đều để các ngươi mất hết. Mã Đạt nói, ngươi còn dám rảo biện. Lý Khuynh Thành, có bản sự, ngươi liền giết sạch chúng ta, giết hết thiên hạ anh hùng, để cho mình trở thành một cái để tiếng xấu muôn đời giang hồ bại hoại. Lý Khuynh Thành hít sâu một cái, đi đến rồi Lý Tiểu Hoa trước mặt, quỳ rạp xuống đất trên. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, Lý Tiểu Hoa nói, mau mau đứng dậy, này chuyện mặc dù do ngươi mà lên, nhưng trách nhiệm lại tại ta. Lý Khuynh Thành lắc lắc đầu, hướng Lý Tiểu Hoa dập đầu ba cái vang đầu. Tiêu Kim Diễn xem ở trong mắt, đã hiểu Lý Khuynh Thành ý nghĩ. Hắn rõ ràng, Lý Khuynh Thành giờ phút này rơi vào lưỡng nan bên trong. Nhưng lại chỉ có như thế, mới có thể từ nơi này khốn cảnh bên trong thoát thân mà ra. Ong ong ong, Mã Đạt hỏi, cái gì âm thanh? Ong ong ong, toàn bộ anh hùng lâu nội, tiếng ong ong không dứt. Đám người nhìn quanh, lại không thấy đến dị thường. Ngay tại lúc này, chỉ cảm thấy trước mắt ánh kiếm tràn ngập. Mới phát hiện là trường kiếm áp bách không khí, đưa tới chấn động âm thanh. Âm thanh đình chỉ, chỉ thấy đầu tóc tản mát một nơi. Ngay tại Lý Khuynh Thành đứng dậy nháy mắt, hắn hướng đám người đánh ra một kiếm, đem bảy môn phái lớn đám người đầu tóc gọt đi rồi một sợi. Đám người trong lòng ngạc nhiên, Khuynh Thành một kiếm, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất kiếm. Lý Khuynh Thành ra kiếm, thu kiếm, nhanh như thiểm điện, đám người căn bản đến không kịp thấy rõ. Đây là Lý Khuynh Thành thủ hạ lưu tình. Chỉ cần hắn nghĩ, lấy đang ngồi đám người gáy thượng nhân đầu, cũng bất quá như lấy đồ trong túi. Lý Khuynh Thành đầy mặt bi phẫn. Từ hôm nay trở đi, ta Lý Khuynh Thành thoát ly Kim Lăng Lý gia. Từ đó cùng Lý gia không có bất kỳ cái gì can hệ. Các ngươi nếu muốn Khuynh Thành từng kiếm một phổ, cứ việc đi theo ta lấy, như ai dám động đến Lý gia những người khác một cọng tóc. Lý Khuynh Thành mặt lộ vẻ dữ tợn, mỗi chữ mỗi câu nói, ta Lý Khuynh Thành thề, diệt, hắn, đầy, môn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.